One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, toàn quân chặn đánh. Chương 52, toàn quân chặn đánh hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 52, toàn quân chặn đánh. Cái gì? Smoker sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt chuyển động, trong lúc nhất thời. Hắn suy tư rất nhiều chuyện, mắt nhìn về phía trước còn có ba tên hải tặc làm là địch nhân. Ngăn cản cước bộ của hắn, hắn không có khả năng ở chỗ này rút ra chiến trường. Sau đó tiến về phía bắc bến cảng đi chặn đánh cái khác hải tặc. Vì cái gì tất cả hải tặc đều ở thời điểm này đang lục? Smoker trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, thần sắc cũng hơi có vẻ sốt ruột. Chợt Smoker nhìn qua mấy tên hải quân, hỏi, chi bộ bên trong, còn có ai? Sếp trung tướng đã tự mình dẫn đầu nhân mã, tiến về phía bắc bến cảng chặn đánh nơi đó đang lục hải tặc. Mấy tên hải quân vội vàng chi tiết, bẩm báo, nghe vậy, Smoker hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, đã có sếp tự mình dẫn đầu nhân thủ quá khứ. Như vậy phía bắc bến cảng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại, hy vọng còn lại hai bên bến cảng sẽ không lại xuất hiện hải tặc đi. Nếu như lại xuất hiện hải tặc, kia toàn bộ lốc tao coi như lộn xộn. Smoker thượng tá, mời để chúng ta cũng gia nhập chiến trường. Mấy tên lính chủ động mời cầu, nhìn qua phía trước hải tặc tràn ngập phẫn nộ. Tốt, giết chết cho ta bọn hắn. Smoker nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, mấy tên hải quân binh sĩ cũng gia nhập chiến trường. Đương nhiên, mang tới chiến cuộc cải biến cực kỳ bé nhỏ chính là. Sau đó, Smoker lần nữa cùng ba tên hải tặc sinh ra giao phong. Giờ này khắc này, tại hải quân chi bộ bên trong, sếp cau mày, nhìn lên trước mắt. Còn thừa dư không nhiều tinh nhuệ. Quát, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị, ước chừng hơn 10 người hải quân tinh nhuệ. Tư thế quân đội chỉnh tề. Lớn tiếng hò hét nói. Nghe được đáp lại về sau. Sếp vẻ mặt tươi cười. Gật đầu nói. Tốt, quả nhiên không hổ là chúng ta lốc tao chi bộ tinh anh. Hiện tại, theo ta cùng nhau chạy tới phía bắc bến cảng. Đem những cái kia hải tặc toàn bộ đều chặn đánh. Các ngươi có thể làm đến sao? Thề sống chết bảo vệ lốc tao an bình. Đem tất cả hải tặc tiêu diệt hết. Hải quân mặt mũi tràn đầy kiên định. Lớn tiếng hò hét. Chí khí cao. A Đông. Ngươi đi binh doanh điều khiển còn lại 4.000 người tới. Theo ta tiến về phía bắc bến cảng. Đồng thời. Điều khiển 500 người trấn thủ tại chi bộ nơi này. Tuyệt không thể cho phép địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Sếp nhìn qua một tên binh lính, lúc này ra lệnh, "Vâng, trung tá." Tên này vì A Đông binh sĩ gật đầu, cúi chào về sau, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Người còn lại chờ xuất phát, sắp chờ đợi tiến về phía bắc bến cảng cùng hải tặc giao chiến một khắc này. Lúc này, sếp nhìn qua Tashiji, nói, Tashiji thượng sĩ, mời lưu thủ chi bộ, phòng ngừa địch nhân xâm lấn chi bộ, ngươi có thể làm được sao? Báo cáo sếp trung tá, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tashiji phải chân vừa đạp, tư thế quân đội thẳng tắp, chào một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Tốt, còn lại người, theo ta xuất phát. Sếp trùng điệp gật đầu, giao phó sau cùng bất luận cái gì cho Tashiji về sau. Liền tự mình xuất lĩnh một đám hải quân tinh nhuệ, bao quát binh doanh bên trong 4.000 binh sĩ. Trùng trùng điệp điệp chạy tới phía bắc bến cảng, mà Tashiji thì ngồi tại cửa ra vào vị trí. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, phòng ngừa địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, còn có 500 binh sĩ. Đồng dạng trấn thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời. Lốc tao, phía bắc cảng khẩu phương hướng, từng chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc dừng sát ở bên bờ. Một đoàn hải tặc mặt mũi tràn đầy càn rỡ, vẻ mặt tươi cười đang lục lên bờ, nhìn qua phía trước kia phồn hoa thành trấn. Nội tâm kích động không thôi. Lão đại, nơi này vật tư tuyệt đối phong phú. Xin nhanh lên một chút để chúng ta động thủ đi. Liền là a lão đại, chúng ta thật vất vả lại tới đây. Không thừa cơ cướp đoạt một vài thứ. Đây chẳng phải là bại phôi chúng ta băng hải tặc thanh danh. Chúng ta thế nhưng là xích sắt băng. Hải tặc a, người nào không biết chúng ta băng hải tặc thanh danh. Đốt giết cướp đoạt những chuyện này mới có thể để cho các huynh đệ cảm thấy hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải tặc mặt mũi tràn đầy kích động, nhao nhao đưa ra thỉnh cầu. Tại hải tặc ở giữa, một mặc quần áo màu đen trung niên nam tử khôi ngô. Cau mày, hai cánh tay hắn khóa lại từng đầu xích sắt, đôi mắt hung quang lấp lóe, nhìn qua phía trước thành trấn. Trong lòng không khỏi tới một cỗ nặng nề áp lực. Hắn tên là Già Pháp, ngoại hiệu Xích Sắt Già Pháp, tiền truy nã 6.000 vạn belly, tuyệt đối là một đại hải tặc không thể nghi ngờ. Mà trừ hắn ra, còn lại thuyền viên trên cơ bản không biết chút nào. Bọn hắn chuyến này đi vào lốc tao cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý được an bài. Đặc biệt là làm thuyền trưởng nam tử trung niên, hắn càng là cảm nhận được đối phương cỗ lực lượng kia. Cái này mới không thể không khuất phục. Cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất bị người uy hiếp. Ấn tượng tự nhiên vô cùng tinh tường. Lúc này, ngay tại Già Pháp trong mắt, thấy được một nhóm lớn hải quân. Chính thanh thế hạo đãng chạy đến. Thấy cảnh này sau, Già Pháp thở sâu, thần sắc lộ ra mấy phần âm trầm nhe răng cười. Chúng tiểu nhân, cho ta đem những này hải quân toàn bộ giết sạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.